Ngọc Hạnh mến gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả đang lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Ngôn Tình Risto. Rất vui được gặp lại quý vị thính giả tại khung giờ phát sóng quen thuộc để gửi cho quý vị thính giả nội dung tập 602, câu chuyện Chàng Rể Phế Vật. Chúc quý vị thính giả nghe truyện vui vẻ. Đám đông há mồm trợn mắt, rất nhiều người phải dụi mắt vì tưởng mình bị ảo giác. Thế nhưng sự thực đã bày ra trước mắt, tất cả đều là thật. Chưa tới hai chiêu mà Tần Linh đã hạ gục cả Trần Thủ và Trần Đoạ Phi. Là giả, ai có thể nói cho tôi biết đó là giả được không? Chắc chắn là tôi đang nằm mơ, chắc chắn là như vậy. Tần Linh không phải xếp hạng 100 sao? Sao cô ta có thể trở nên mạnh như vậy chứ? Thật đúng là không thể tin được. Hiện trường bàng hoàng, Tần Trác đứng bật dậy, hai con người lở ra. Tần Trác, ông giấu cũng kỹ ghê, con gái ông mà đã luyện tới trình độ đó rồi. Ông Du tức giận nhìn Tần Trác. Hả? Tôi không biết. Tần Trác hoang mang. Thế nhưng ông đừng vội đắc ý, Tần Linh có thể đấu được với một người, hai người, nhưng ba bốn người thì sao? Đừng quên, Đoan Mộc Chí Minh vẫn còn đứng đó. Ông Du hử giọng. Tần Trác giật mình, nhìn người đàn ông để đầu đinh đứng trên võ đài. Đúng là Đoan Mộc Chí Minh mới là sự uy hiếp lớn nhất. Thực lực của người này không phải là điều mà Trần Thủ và Trần Đoạ Phi có thể so sánh được. Hơn nữa, lúc hai anh em họ cùng tấn công Tần Linh thì anh ta căn bản chỉ đứng bên cạnh quan sát. Rõ ràng là anh ta không hề coi trọng trận đấu này. Nếu anh ta mà ra tay thì có lẽ Tần Linh sẽ không thể cầm cự được lâu. Tần Trác cảm thấy vô cùng lo lắng. Cuộc chiến trên võ đài vẫn chưa kết thúc. Trần Đoạ Phi, Trần Thủ, sao các người bất tài thế? Đoan Mộc, để tôi ra tay. Tôi thấy họ chẳng làm gì nổi Tần Linh đâu. Lúc này, một người đàn ông đứng bên cạnh Đoan Mộc Chí Minh lên tiếng. Đi đi, mau giải quyết cho xong, đừng để làm trò cười nữa. Đoan Mộc Chí Minh khoanh tay, nói giọng thản nhiên. Vâng. Người đàn ông nheo mắt, bày ra tư thế. Lúc này, ma khí đen xì phóng ra bao bọc lấy Tần Linh. Tần Linh lập tức tái mặt. Trần Đoạ Phi và Trần Thủ lập tức bỏ dậy, kết hợp với người vừa tung đòn. Tần Linh, đừng trách chúng tôi, người đông ức hiếp cô chuẩn bị xong rồi chứ? Người đàn ông mỉm cười. Tới đi. Tần Linh đi chân đất, phóng ra khí thế cực mạnh. Vậy thì cô nhìn cho kỹ nhé. Người đàn ông hét lớn, sau đó sử dụng dòng khí lưu màu đen xì tấn công. Khóa chặt cô ta. Trần Đoạ Phi hét lớn. Hai anh em cũng lập tức phóng ra ma khí chèn ép Tần Linh. Ầm, khu vực dưới chân Tần Linh bị hõm xuống. Nguồn áp lực ngàn cân khiến cô ta đứng không vững. Thế nhưng cô ta đột nhiên ý thức ra điều gì đó, hai mắt trợn tròn. Cô ta nhìn cơ thể mình bằng vẻ không dám tin. Nguồn sức mạnh này... Tần Linh lẩm bẩm. Kết thúc rồi. Tiếng hét vang lên, người đàn ông tung ra một cú đấm. Thế nhưng một giây sau, Tần Linh đột nhiên giơ tay lên. Bùm! Âm thanh giòn giã vang lên. Cái gì? Cả hiện trường bàng hoàng. Trường đánh của Tần Linh vừa hay bọc chọn cú đấm của đối phương. Cô ta bóp chặt năm đầu ngón tay, không chịu buông ra. Đòn tấn công của người đàn ông lập tức mất tác dụng. Không thể nào. Trần Thủ gào lên, Trần Đoạ Phi trố tròn mắt, thậm chí ngay cả người đàn ông cũng hóa đá. Tần Linh khẽ đẩy tay. Đối phương bay bật ra như diều đứt dây. Lúc này cả hiện trường bùng nổ, vô số người kêu lên. Không ai dám tin Tần Linh là người xếp hạng thứ 100. Tần Trác cũng thất thần, Ma Bình há hốc miệng như bị nhét một quả trứng vào mồm. Đám đông tái mặt. Đoan Mộc Chí Minh còn đứng ngây ra đó làm gì? Lên đi chứ. Ông Du không thể ngồi im được nữa, bèn đập bàn hét lớn. Đoan Mộc Chí Minh chau mày, lần này thì anh ta trở nên nghiêm túc hơn nhiều rồi. Anh ta không còn do dự nữa, lập tức tung một chưởng về phía Tần Linh. Tần Linh nhanh tay nhanh mắt, ngáng tay lên đỡ. Đồng thời cô ta lùi về sau né đòn. Phản ứng quá nhanh, Đoan Mộc Chí Minh nín thở, không dám đứng lại. Chỉ lập tức tấn công liên tiếp. Hai anh em Trần Thủ cũng tấn công tiếp, ba người đồng loạt hành động. Sau cú đấm mang theo ma khí tập trung lại một điểm, đòn tấn công khiến người khác phải nín thở. Thế nhưng đối diện với chiêu tấn công đó, Tần Linh vẫn vô cùng ung dung, cánh tay bé nhỏ của cô có thể đối kháng một cách dễ dàng. Hai chân cô ta vô cùng linh hoạt tạo thế, đám đông bên dưới thật sự kinh ngạc. Cứ thế tầm 100 chiêu thì ba người kia phải thở hổn hển. Ngược lại, Tần Linh vẫn vô cùng ung dung, cô ta cũng không khách khí chỉ tung ra ba chiêu. Bùm, bùm. Ba người kia bay bật ra khỏi võ đài ngã ra đất. Cả bốn người trên võ đài đã bị hạ gục, không đứng dậy nổi. Tần Linh thắng rồi. Ma Trấn hô vang. Cả hiện trường chết lặng, tam quan của bọn họ điên đảo. Dù là khi Ma Trấn đã tuyên bố kết quả thì rất nhiều người cũng vẫn chưa kịp hoàn hồn. Cho tới khi Tần Linh nhảy xuống thì tiếng hoan hô rầm trời mới vang lên. Cả hiện trường sôi sục. Tần Linh thắng rồi, Tần Linh đã thắng rồi. Hơn nữa còn thắng một cách dễ dàng. Ôi trời ơi, cô ấy thật sự là Tần Linh mà tôi đã quen sao? Từ lúc nào mà cô ấy trở nên lợi hại như thế vậy? Ôi ông trời ơi! Không ai dám tin. Trần Đoạ Phi, Trần Thủ, các người đừng làm khó tôi nữa. Tôi đã không so đo với các người nhiều lần rồi. Vậy mà các người hết lần này đến lần khác hại tôi. Nếu không phải nể tình, cũng một tộc thì tôi đã sớm ra đòn sát phạt rồi. Nghe đây, nếu các người còn gây sự thì tôi không nể mặt nữa đâu. Tần Linh trừng mắt với hai anh em rồi quay người rời đi. Hai người bặm môi, tức lắm nhưng không làm gì được. Tần Linh giống như một con khổng tước, Tiêu Kỳ bước đi. Đám người Ma Bình hò reo. Anh Lâm! Tần Linh bước tới mỉm cười. Cảm giác thế nào? Lâm Minh mỉm cười. Rất tốt. Trời ạ, tôi không ngờ là tôi lại lợi hại như vậy. Tần Linh kích động nói. Anh Lâm, có phải là do anh làm không? Ma Bình xả tới khẽ nói. Thực lực của Tần Linh tôi biết mà. Cô ấy không thể nào thắng được bất kỳ ai trong ba người kia. Vậy mà giờ cô ấy lại làm được. Nhất định là do anh làm đúng không? Tôi cũng không làm gì cả. Chỉ giúp cô ấy điều hòa lại cơ thể thôi. Lâm Minh mỉm cười. Điều hòa cơ thể sao? Ma Bình giật mình. Vậy anh có thể giúp tôi được không? Hả? Yên tâm, sẽ có cơ hội thôi. Lâm Minh mỉm cười. Những cuộc chiến tiếp theo với Tần Linh vô cùng thuận lợi. Đến ngay cả Đoàn Mộc Chí Minh xếp vị trí thứ bảy cũng bị cô ta xử lý một cách dễ dàng. Còn đám người Ma Bình thì bị bại trong tay của thiên tài số 10. Thực lực của Tần Linh khiến đám đông phải kinh ngạc. Tần Trác cười ha ha, đám người ông Du thì lạnh mặt, bặm môi. Tần Linh nhanh chóng vào trận chung kết. Trận chung kết bao gồm hai trận do bốn người tiến hành. Trong bốn người sẽ chọn hai và họ sẽ trở thành môn đồ của trưởng môn. Trận thứ nhất là ông Yến Nam đấu với địch Thạnh Viễn. Họ đều là những hạt giống tốt nên được đám đông vô cùng chú ý. Cuộc chiến diễn ra nửa tiếng đồng hồ. Cuối cùng thì địch Thạnh Viễn thắng. Người nhà họ Địch hò reo đầy vui mừng, Địch Thạnh Viễn mỉm cười. Trận thứ hai nhanh chóng diễn ra, Tần Linh đấu với thiên tài số 1 của thôn Việt Thái Thanh. Đây cũng là trận chiến cuối cùng và cũng là trận chiến được quan tâm nhất. Tần Linh dù rất giỏi nhưng cô ấy không hề có nền tảng, võ kỹ có phần kỳ lạ, chưa luyện tập kỹ. So với Việt Thái Thanh thì chắc chắn là bại thôi. Đương nhiên, Việt Thái Thanh là thiên tài tuyệt thế hàng trăm năm nay mới có một của ẩn ma, trưởng thôn đã nói rồi. Đến ngay cả ông ấy lúc trẻ mà thiên phú cũng không bằng anh ta được. Thực ra ông ấy đã sớm coi anh ta là môn đồ của mình rồi. Vậy sao? Vậy trận chiến này còn có ý nghĩa gì nữa? Đúng rồi. Đám đông xôn xao, Tần Linh cũng cảm thấy căng thẳng. A Linh, đừng căng thẳng. Dồn toàn lực, chỉ cần như vậy, dù thắng hay thua thì đều không quan trọng. Mà Bình an ủi, Tần Linh gật đầu. Thế nhưng rõ ràng là cô ta vẫn cảm thấy hết sức lo lắng. Cố Tần! Lâm Minh hét lên. Gọi tôi A Linh là được, anh có gì dặn dò sao? Tần Linh vội hỏi. Cô ngậm cái này rồi lên chiến đấu. Lâm Minh lấy ra một viên đan dược và giao cho cô ta. Anh Lâm, đây là gì vậy? Tần Linh nghi ngờ hỏi. Tôi luyện chế ra được một loại đan dược gọi là thần uy đan. Lâm Minh nói. Thắng bại quyết định ở lần này. Tần Linh ngậm thần uy đan mà Lâm Minh đưa cho. Bước lên võ đài, trên võ đài có một người đàn ông áo trắng, tóc dài màu trắng, vẻ ngoài phóng khoáng. Người đàn ông chắp hai tay sau lưng, vẻ mặt thản nhiên, bộ dạng cao thâm khó dò. Lâm Minh liếc nhìn, lập tức hiểu ra, thực lực của người đàn ông này e là cao hơn Trần Thủ gấp trăm lần. Với trạng thái của Tần Linh hiện tại, muốn chiến thắng người này hầu như là chuyện không thể. May là anh đã cho Tần Linh thần uy đan, nếu không trận chiến này chắc chắn sẽ thua. Tần Linh lên võ đài, cảm thấy áp lực tăng thêm. Cô ta chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có ngày giao đấu với Việt Thái Thanh, thiên tài số 1 trong thôn. Cũng không biết là may mắn hay là xui xẻo. Hai người không nói gì nhiều, lập tức lao vào nhau chiến đấu. Không thể không nói, thực lực của Việt Thái Thanh quả thật khiến người ta khâm phục. Tốc độ của anh ta hoàn toàn không thua kém gì Tần Linh. Sức mạnh cũng không thua kém, thậm chí võ kỹ, ý thức còn vượt xa Tần Linh. Tần Linh có được thực lực lúc này hoàn toàn là dựa vào thuốc mà Lâm Minh đưa để thăng cấp. Nền tảng của cô ta không tốt, võ kỹ thua xa Việt Thái Thanh. Hai bên vừa giao đấu, Tần Linh lập tức rơi vào thế yếu, sau mấy lượt thì đã không chống đỡ nổi, liên tục lùi lại. Trong lúc bất đắc dĩ, Tần Linh chỉ có thể cắn nát thần uy đan trong miệng, đan vỡ ra. Trong nháy mắt, một luồng khí ấm áp chạy dọc theo cổ họng xuống bụng, đồng thời lan ra khắp cơ thể như dòng điện. Trong nháy mắt, Tần Linh cảm thấy như mình có sức mạnh mà không dùng hết được, mọi thứ xung quanh như chậm lại. Quyền mang của Việt Thái Thanh vốn sắc bén, uy lực không gì sánh kịp, vào mắt cô ta lại thành ra không đáng nhắc tới. Thật thần kỳ. Trong lòng Tần Linh chấn động, Việt Thái Thanh cũng ý thức được sự biến hóa của Tần Linh. Anh ta nhíu mày, trở nên thận trọng hơn. Vù! Lúc này, Tần Linh chuyển động như một mũi tên lao vọt tới tấn công anh ta. Nhanh thật, Việt Thái Thanh kinh ngạc, vội vàng giơ hai tay lên đỡ. Rầm! Một quyền của cô ta lại đánh ra lốc xoáy sức mạnh. Việt Thái Thanh bị đánh bay ra khỏi võ đài, hai cánh tay như sắp đứt ra. Cái gì? Tất cả mọi người đều kinh ngạc. Thái Thanh! Người nhà họ Việt đứng bật dậy hét lên. Bố của Việt Thái Thanh trợn to hai mắt, khó mà tin được. Người chấn động nhất là bản thân Tần Linh. Cô ta giơ tay lên trước mặt, vẻ mặt ngơ ngác. Uy lực của thần uy đan mà anh Lâm cho là thế này đấy sao? Khụ khụ. Lúc này Việt Thái Thanh quay lại võ đài lần nữa, hai tay anh ta buông lỏng, dường như không còn sức lực, khóe miệng rỉ máu. Việt Thái Thanh, anh còn không nhận thua đi, anh không phải là đối thủ của tôi. Tần Linh hoàn hồn lại lên tiếng, chắc chắn cô đã dùng thuốc, cô không thể mạnh như vậy. Việt Thái Thanh trầm giọng nói, quy tắc quyết đấu không nói là không được dùng thuốc, huống hồ tôi dùng thuốc, còn anh thì không dùng sao? Tần Linh trả đũa, chết tiệt. Việt Thái Thanh nghiến răng tấn công cô ta một lần nữa, nhưng Tần Linh với sự hỗ trợ của thần uy đan có thể gọi là vô địch, chiêu thức của Việt Thái Thanh không còn tác dụng gì với cô ta. Sau vài chiêu, Việt Thái Thanh lại bị đánh lại lùi lần nữa. Tần Linh biết về tính nóng nảy của Việt Thái Thanh, nếu không khống chế anh ta chắc chắn sẽ không dừng lại. Cô ta tiếp tục chạy tới, vung hai tay đánh về phía Việt Thái Thanh. Tần Linh định đánh tàn phế hai cánh tay anh ta, khiến anh ta đầu hàng. Việt Thái Thanh cũng hiểu được ý đồ của Tần Linh, bày tư thế phòng thủ. Nhưng tốc độ của Tần Linh quá nhanh, tiến sát đến chỗ anh ta gần như chỉ trong nháy mắt. Hai bên giằng co một lúc, Tần Linh nắm được cơ hội tấn công vào vai của Việt Thái Thanh. Rắc, rắc. Tiếng động to rõ vang lên, hai tay Việt Thái Thanh bị đánh chật khớp. À! Tiếng hét thảm thiết vang vọng tứ phía, người xung quanh thấy vậy đều im lặng. Trên võ đài, Tần Linh ấn chặt Việt Thái Thanh xuống sàn bằng một tay. Việt Thái Thanh đã bị chật khớp hai cánh tay không ngừng giãy giụa, song không có sức lực để phản kháng. Thắng thua đã rất rõ ràng. Nhận thua đi, anh thua rồi. Tần Linh hét lên. Việt Thái Thanh giãy giụa, thấy không có hiệu quả gì đành nằm xuống đất, khàn giọng nói. Xem như cô lợi hại. Tần Linh thở phào nhẹ nhõm, mừng rỡ đứng lên, nước mắt lan xuống. Cô ta chưa từng nghĩ rằng có ngày mình có thể chiến thắng Việt Thái Thanh, trở thành đệ tử của trưởng thôn. Thắng rồi, tốt quá, An Linh, cô giỏi quá. Đám người Ma Bình mừng rỡ, những người xem khác cũng cảm thấy không tin được. Ông Trác à, lần này ông phải đãi tiệc đấy. Con gái ông thật là tài giỏi. Những nhân vật tầng lớp cao của thôn ẩn ma đứng cạnh Tần Trác trêu chọc ông ta. Đãi chứ, phải đãi chứ. Hôm nay tôi sẽ tổ chức tiệc thật lớn ở nhà tôi, mọi người phải đến đấy. Ha ha ha. Tần Trác vui mừng, vội vàng đứng dậy chắp tay với trưởng thôn. Trưởng thôn, xin hãy dìu dắt con gái tôi. Ừ, vẻ mặt trưởng thôn không được tự nhiên. Ông ta nhìn ra được Tần Linh uống thuốc mới có thể chiến thắng Việt Thái Thanh. Nhưng chuyện này không vi phạm quy định. Nhưng nhân tài dựa vào thuốc mới thắng, thì sao có thể bì được với Việt Thái Thanh? Do đó, trưởng thôn không hài lòng với kết quả này cho lắm. Trong lúc tất cả mọi người đang cảm thấy khó tin hoặc mừng rỡ cho Tần Linh. Vù! Một nắm đấm đột nhiên đánh mạnh vào cơ thể Tần Linh. Tần Linh không kịp đề phòng mà nôn ra máu, ngã xuống từ trên võ đài, đập mạnh người xuống đất, không thể đứng lên lại. Trong phút chốc, cả hiện trường trở nên yên tĩnh. Mọi người nhìn lại, người ra tay là Việt Thái Thanh. Việt Thái Thanh, anh làm gì vậy? Ma Bình đỏ cả mắt gào lên. Làm gì à? Thi đấu còn chưa kết thúc, đương nhiên tôi phải đánh bại đối thủ. Việt Thái Thanh vừa nói vừa dùng cơ thể chống mặt đất, nối lại cánh tay kia. Nhưng anh đã nhận thua rồi. Ma Bình gào lên. Nhận thua? Tôi chưa bao giờ nhận thua. Tôi chỉ nói một câu, xem như cô lợi hại. Vậy cũng tính là nhận thua sao? Việt Thái Thanh cười nhạt, nghe thấy câu này mà Bình lập tức á khẩu. Phải, như thế thì không tính là nhận thua. Do đó, Tần Linh đắc ý quên mình, tự mình mắc bẫy thì còn trách ai? A Linh! Tần Trác sốt ruột, quay lại nói với trưởng thôn. Trưởng thôn, thế cũng được sao? Tôi đã nói từ trước, trong cuộc tuyển chọn không phải chỉ có thi đấu võ lực, mà còn đấu mưu kế, đấu sự can đảm lý trí. Tần Linh có thể dùng thuốc để thắng, đương nhiên Việt Thái Thanh cũng có thể dựa vào đánh úp mà thắng. Chuyện này không vi phạm quy định. Trưởng thôn thản nhiên nói. Tần Trác há miệng, không phản bác được. Khụ khụ khụ. Tần Linh khó khăn đứng lên nổi. Miệng lại nôn ra máu. Đòn đánh này suýt chút nữa đã lấy mạng cô ta. Nhưng may là dược liệu của thần Uy Đan đủ mạnh giúp cô ta chống đỡ được. Ồ, thấy Tần Linh lại đi lên võ đài lần nữa, Việt Thái Thành sửng sốt. Đòn đánh vừa rồi đã tiêu tốn hết sức lực của anh ta. Theo lý mà nói, Tần Linh nên mất sức chiến đấu mới phải. Vì sao còn có thể lên võ đài? Lần này tôi sẽ không nương tay nữa đâu. Tần Linh nghiến chặt răng, dồn sức lao về phía anh ta. Vẻ mặt Việt Thái Thanh căng thẳng, lập tức đỡ đòn. Hai bên lại lao vào chiến đấu. Lần này, hai người dùng hết sức lực, không kiêng dè gì nữa, ra tay toàn là sát chiêu. Tuy Tần Linh bị thương, nhưng dược liệu của thần Uy Đan vẫn còn. Việt Thái Thanh không thể chống lại. Anh ta càng đánh càng hăng, càng đánh càng tức giận. Rõ ràng thực lực người phụ nữ này không bằng mình, thế mà sau khi dùng thuốc vào lại có thể đánh bại mình. Khốn nạn. Việt Thái Thanh gào thét trong lòng, sau vài chiêu thức mà không có tác dụng, anh ta đột nhiên rút kiếm ở thắt lưng ra, chém về phía Tần Linh. Tần Linh đánh tới một chưởng, thấy anh ta đột nhiên rút kiếm khí kinh ngạc, vội vàng né tránh. Nhưng Việt Thái Thanh đã mất đi lý trí, hai mắt trở thành màu đỏ, ma khí toàn thân hỗn loạn. Hả? Hiện trường trở nên xôn xao, quy tắc cuộc thi đã ghi rõ là cấm không được sử dụng vũ khí. Việt Thái Thanh rõ ràng đã phạm quy, anh ta đã mất tư cách thi đấu. Nhưng bây giờ, Việt Thái Thanh hoàn toàn không quan tâm được nhiều như thế. Anh ta biết mình đã thua, cho nên dù có rút kiếm cũng không tiếc. Anh ta không cam tâm, trong lòng có oán giận, vô tận phải rút ra. Anh ta không thể chấp nhận mình thua người phụ nữ này. Anh ta phải tự tay giết chết người phụ nữ này. Không hay, Việt Thái Thanh bùng phát ma tính, anh ta mất khống chế rồi. Mau ngăn anh ta lại, mau! Việt Thái Thanh, dừng tay! Người ở bên dưới võ đài hét lên, đám người Tần Trác lao thẳng lên võ đài. Việt Thái Thanh đột nhiên nổi giận, thế tấn công vô cùng mãnh liệt, lao đến gần Tần Linh. Tần Linh không còn đường lui, tránh cũng không kịp, nghiến chặt răng, toàn thân phóng ra ma khí đối chọi với anh ta. Khinh người quá đáng! Cô ta hét lên, đánh một chưởng vào ma kiếm đang chém về phía mình. Phụt! Ma kiếm đâm xuyên bàn tay cô ta, nhưng cô ta vẫn không dừng lại, cứ vậy để lưỡi kiếm xuyên qua lòng bàn tay. Trưởng vẫn tiến về phía trước, đánh nát cánh tay cầm chuôi kiếm của Việt Thái Thanh, sau đó đánh lên người anh ta. Rầm! Sóng khí nổ tung. Phụt! Cơ thể của Việt Thái Thanh bị đánh bay ra xa, giữa không trung liên tục nôn ra máu, lẫn mảnh vụn nội tạng mấy lần, sau đó tông thẳng vào đám đông, không còn động tĩnh. Lúc này, Tần Linh mới thở phào nhẹ nhõm, vội vàng ôm cánh tay, nén nhịn đau. A Linh, con không sao chứ? Tần Trác lao lên võ đài, sốt sắng hỏi. Bố, con ổn. Tần Linh ngẩng đầu lên, khuôn mặt trắng bệch đáp. Không sao thì tốt, không sao thì tốt. Trần Tác thở phào nhẹ nhõm, sau đó vội vàng gọi người đến chữa trị cho Tần Linh. Bác sĩ trong thôn vội vã chạy tới, đang định lên võ đài xử lý vết thương cho Tần Linh, thì trong đám đông đột nhiên vang lên tiếng gào khóc. Việt Thái Thanh chết rồi. Hai bố con nhà họ Tần lập tức sững cả người. Tần Trác, Tần Linh vội vàng chạy xuống võ đài, chen vào trong đám đông. Trưởng thôn và những người khác cũng vây lại. Bác sĩ trong thôn đi xuyên qua đám đông, cấp cứu cho Việt Thái Thanh đang nằm dưới đất. Sau một hồi cấp cứu, bác sĩ của thôn đứng lên. Chú Thạch, anh Việt thế nào rồi? Thạch Tam, Thái Thanh không sao chứ? Tình hình của cậu ấy thế nào rồi? Mọi người nhao nhao hỏi, bác sĩ trong thôn lại liên tục lắc đầu nói. Tim đã nát, thuốc cũng khó cứu, chuẩn bị hậu sự đi. Hả? Mọi người ngạc nhiên, tất cả mở to mắt như bị sét đánh. Tần Linh cũng bay mất hồn, ngây ngốc đứng tại chỗ. Thạch Tam, ông phải nghĩ cách gì đi, không thể để Thái Thanh chết như vậy được. Tần Trác hét lên. Trình độ y thuật của tôi chỉ đến thế, không có bản lĩnh, khởi tử hồi sinh. Tôi đã cố gắng hết sức, Bác sĩ lắc đầu. Tần Trác sững sờ. Khốn nạn! Lúc này, trong đám đông vang lên tiếng quát giận. Sau đó một bóng người tách đám đông đi tới, đấm vào mặt Tần Trác. Tần Trác không kịp đề phòng nên bị đánh trúng, suýt chút nữa ngã xuống đất. Nhìn lại mới phát hiện người đó là Việt Minh, bố của Việt Thái Thanh. Tôi giết ông! Việt Minh như mất khống chế, muốn ra tay nhưng bị người bên cạnh cản lại. Việt Minh, ông đừng có quá đáng! Tần Trác ôm khuôn mặt bị đánh đau rát mà quát lên. Hai bố con các người giết con trai tôi, còn bảo tôi đừng quá đáng. Tôi thề sẽ giết ông trả thù cho con trai tôi. Việt Minh gào lên. Con trai ông vi phạm quy định, định dùng kiếm giết chết con gái tôi còn chưa tính sổ với ông đấy. Bây giờ, con trai ông chết là do con trai ông không có năng lực, lại còn trách con gái tôi. Nếu cậu ta không dùng kiếm, thì sao đến nỗi rơi vào cái cục này? Trần Tác quát mắng. Con gái ông dùng thuốc để thi đấu, vốn đã không công bằng. Ông còn đổ lỗi tại con trai tôi dùng kiếm sao? Cuộc thi này, chỗ nào quy định không được dùng thuốc? Người tham gia, ai mà không dùng? Vì sao con gái tôi thì không được? Bớt nhiều lời, Tần Trác, tiếp chiêu! Việt Minh gào lên, đẩy người bên cạnh ra, xông tới phía trước, phóng ra ma khí muốn giết Tần Trác. Tần Trác cũng không hiền lành, chuẩn bị đánh trả. Đúng lúc này, một luồng đại thế màu xanh da trời ập tới, bao trùm hai người. Dừng tay hết cho tôi! Trưởng thôn đi tới quát lên. Hai người kinh ngạc, không dám lỗ mãng. Tưởng tôi chết rồi hay sao? Trưởng thôn lạnh lùng nói. Trưởng thôn bất giận. Tần Trác vội vàng chắp tay nói. Trưởng thôn, xin ông hãy làm chủ cho con trai tôi. Việt Minh quỳ xuống đất, nước mắt giàn giụa. Trưởng thôn có vẻ khó xử. Có lẽ ông ta cũng không ngờ sự việc lại biến thành thế này. Tần Trác, nhà họ Tần các người phải chịu trách nhiệm cho chuyện này. Trưởng thôn quay sang nhìn Tần Trác lạnh lùng nói. Trưởng thôn, chuyện này sao có thể trách nhà họ Tần chúng tôi? Nếu Việt Thái Thanh không phạm quy thì đâu đến nỗi này? Tần Trác sốt ruột lên tiếng. Việt Thái Thanh quả thật đã phạm quy, nhưng nó không phải cái cớ để Tần Linh sát hại cậu ta. Tôi đã nói rồi, trong cuộc thi không được giết đối thủ, dù là sau cuộc thi. Tôi sẽ bảo quản thi thể của Việt Thái Thanh. Tôi cho các ông 3 ngày, hãy nghĩ cách cứu sống cậu ta. Nếu không, tôi chỉ đành xử phạt Tần Linh theo quy tắc trong tộc. Trưởng thôn nói. Cái gì? Tần Trác kinh hãi. Cảm ơn trưởng thôn. Việt Minh vô cùng kích động, lập tức quỳ lại. Ông trưởng thôn, chuyện này không công bằng. Tần Linh nén nhịn cơn đau nói. Ỉm miệng. Tần Trác nghiến răng quát. Trần Linh sừng sốt. Con lui xuống trị thương đi, chuyện này bố sẽ nghĩ cách. Tần Trác nói. Nhưng ông ta có thể có cách gì được? Người đã chết, nhà họ Tần sao có thể có cách khởi tử hồi sinh? Chuyện này phải làm sao? Tần Trác hơi tuyệt vọng. Đúng lúc đó, một giọng nói vang lên. Tôi có thể cứu người này. Câu này vừa cất lên, hiện trường đột nhiên yên tĩnh. Tất cả mọi người nhìn sang phía phát ra tiếng nói. Thấy Lâm Minh đang bước ra từ đằng sau đám đông. Anh Lâm! Tần Linh mừng rỡ, cố gắng nhịn đau bước lên. Cô không sao chứ, mau băng bó đi. Lâm Minh bước tới. Không sao hết. Tần Linh lắc đầu. Anh bạn này vừa nói gì cơ? Anh có cách cứu con trai tôi? Việt Minh vội vàng hỏi Lâm Minh. Đúng vậy. Lâm Minh gật đầu, sau đó bước tới trước Việt Thái Thanh và điểm lên huyệt vị của anh ta. Hoàn Dương chỉ pháp sao? Thạch Tam thất thanh. Tôi có thể mượn châm của ông không? Lâm Minh hỏi Thạch Tam. Thạch Tam lập tức mở túi ra. Mời. Cảm ơn. Lâm Minh lấy châm bạc ra, nhanh chóng ghim lên người Việt Thái Thanh. Đám đông xung quanh trố tròn mắt, chỉ thấy động tác của Lâm Minh nhanh vô cùng, mọi người vô cùng kinh ngạc. Nhất là Thạch Tam, ông ta gần như dán chặt mắt vào Lâm Minh. Đây hình như là Thái Thanh Càn Khôn Châm Quyết. Thật không thể tin được, người này biết cả châm quyết này sao? Tam Thạch châm quyết này lợi hại lắm sao? Việt Minh vội vàng hỏi. Tam Thạch nhìn ông ta. Nói với ông thế này vậy, hôm nay ông gặp được quý nhân đấy. Con trai ông được cứu rồi. Thật sao? Việt Minh kích động rừng rừng nước mắt. Châm quyết này sớm đã thất truyền, nó có tác dụng hồi sinh người chết. Con trai ông tìm bị phá hủy, sớm đã chết rồi, nhưng do tắt thở chưa lâu, sinh khí vẫn chưa bị tản đi hết, nên thi triển châm pháp này sẽ không còn vấn đề gì nữa. Thạch Tam nói, tốt quá rồi, tốt quá rồi. Việt Minh không nhịn được bèn lau nước mắt, những người khác cũng vui mừng lắm. Người anh em, thật không ngờ y thuật của cậu lại cao siêu như vậy. Nhà chúng tôi lại nợ cậu rồi. Tần Trác kích động nói. Người anh em này có y thuật lợi hại như vậy, tôi nghĩ thuốc mà Tần Linh dùng cùng là do cậu ta đưa cho đúng không? Thạch Tam nhìn Tần Linh. Tần Linh gật đầu, cả phương thuốc kia cũng vậy. Quả nhiên, Thạch Tam lặng lặng nhìn Lâm Minh, đám người trưởng thôn liếc nhìn bằng ánh mắt xa xăm. Tập 602 đến đây là kết thúc. Ngọc Hạnh xin gặp lại quý vị thính giả ở những tập tiếp theo.